Vạn đạo Long Hoàng, chương 3598, chủng tộc thiên phú. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, một cái khác hỏa ngô tộc thiên kiêu. Cảm ứng được Lục Minh bùng nổ lực lượng. Kinh sợ giống to, trực tiếp hướng về Lục Minh vọt tới. Lao ra quá trình bên trong. Hắn thân thể kịch liệt biến lớn. Cuối cùng hóa thành một đầu hơn ngàn mét lớn lên khổng lồ con rết. Copy nội dung từ truyện 88. Con rết toàn thân tràn ngập hỏa diễm. Chung quanh đều là từng thanh giữ tợn hỏa diễm lợi trào. Hóa thành con rết về sau. Chung quanh thân thể hắn hỏa diễm lợi trào. Thế mà trực tiếp bay ra ngoài. Như từng thanh hỏa diễm chiến đao. Chém về phía Lục Minh. Tốc độ nhanh kinh người. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nhướng mày. Song quyền liên tục vung ra. Từng đạo quyền kình bắn ra. Thẳng hướng tiến đến, cùng hỏa diễm lợi trào đối oanh. Dầm dầm dầm, copy nội dung từ truyện 88. Liên tiếp bạo tạc vang lên. Mới bắt đầu cái kia hỏa ngô tộc thanh niên. Cũng kịp phản ứng, nổi giận gầm lên một tiếng. Cuồng bạo lực lượng bộc phát. Phóng tới Lục Minh, cùng Lục Minh quyền kình đối oanh. Copy nội dung từ truyện 88. Bá. Lục Minh thân thể bay về phía sau lui. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng chết, tiểu tử này che giấu thực lực. Bắt đầu cái kia hỏa ngô tộc thanh niên quát lạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn thật sự có chút nghĩ mà sợ. Vừa rồi khinh thị đối phương. Không nghĩ tới đối phương có thực lực mạnh như vậy. Vừa rồi nếu không phải một cái khác hỏa ngô tộc thiên kiêu kịp thời xuất thủ. Hắn thật sự có khả năng dưới sự khinh thường, bị đối phương phản sát, nghĩ mà sợ phía dưới. Chính là lửa giận, vô tận lửa giận, copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử, ta muốn đưa ngươi xé rách. Cái kia hỏa ngô tộc thiên kiêu nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn thân thể cũng bắt đầu biến hóa, hóa thành một đầu to lớn hỏa diễm con rết. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này cũng chưa thể chất bí thuật, mà là bọn họ bản thể. Hai đầu hỏa diễm con rết thân thể uốn lượn, tràn ngập ngọn lửa kinh người. Hướng về Lục Minh đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ lợi trào, hóa thành chiến đao, chém về phía Lục Minh. Phát ra đáng sợ tiếng rít. Tới đi, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh bàn tay hư không nắm vào. Bá thần thương xuất hiện, ứng phó hai cái hỏa ngô tộc thiên kiêu. Bá thần thương tự nhiên càng thích hợp hơn, bởi vì hỏa ngô tộc xem xét chính là loại kia da dày thịt béo. Lực phòng ngự cường đại loại hình, cần lực công kích cường đại bản nguyên bí thuật mới được. Copy nội dung từ truyện 88. Hiu hiu hiu, bá thần thương chấn động, từng đạo mũi thương bắn ra. Đánh phía những ngọn lửa kia lợi trào. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Lục Minh vung vẩy bá thần thương. Đung đưa bay những cái kia lợi trào. Đánh tới một đầu hỏa diễm con rết. Giết. Copy nội dung từ truyện 88. Một đầu hỏa diễm con rết hét lớn. Thân thể phát sáng. Như là kim loại. Toàn bộ thân thể. Giống như biến thành một cái màu lửa đỏ chiến đao. Hướng về Lục Minh chém xuống. Một chiêu này ẩn chứa đối phương bản nguyên bí thuật. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nhìn rõ ràng. Đối phương bản nguyên bí thuật. Là một sợi lửa nóng. Cùng đối phương thân thể tương dung. Uy lực kinh người. Thương đạo trường hà. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh vung thương. Một đầu thương đạo trường hà xuất hiện. Cùng đối phương thân thể đụng vào nhau. Dầm dầm dầm. Copy nội dung từ truyện 88. tiếng nổ mạnh liên miên bất tuyệt. Song phương liên tục giao phong, cuối cùng phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh. Lục Minh cùng hỏa diễm con rết, thân thể cùng nhau lui về sau hơn trăm dặm. Hảo kinh người lực lượng, thật là lợi hại hỏa nha. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh con mắt hơi hơi nheo lại. Nói đến, hắn đây là lần thứ hai cùng hồng hoang vạn tộc bảng bên trên chủng tộc giao thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Lần thứ nhất, là mấy cái vu tộc thiên kiêu. Bất quá vu tộc thủ đoạn quỷ dị, chuyên môn công kích linh hồn. Vừa vặn bị Lục Minh thiên tà chi linh khắc chế. Không thể hiện được tự thân cường đại. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại, Lục Minh là lần thứ hai cùng hồng hoang vạn tộc bảng bên trên chủng tộc thiên kiêu giao thủ. Rốt cục cảm nhận được, những cái này cường đại chủng tộc lợi hại. Đối phương lực lượng phi thường kinh người. Viễn siêu phổ thông chủng tộc. Copy nội dung từ truyện 88. Thánh hỏa đao tông thiên kiêu. Đồng cấp một trận chiến. Tuyệt đối không phải cái này hỏa ngô tộc thiên kiêu đối thủ. Càng chủng tộc mạnh mẽ, huyết mạch càng ưu tú, thực lực và thiên phú lại càng cường đại. Bởi vì những cái này chủng tộc càng tới gần nguyên thủy thần linh. Copy nội dung từ truyện 88. Đặc biệt là hồng hoang vạn tộc bảng bài danh phía trên một chút chủng tộc thì càng kinh khủng. Tỉ như thiên sứ tộc bên trong có chút thiên sứ 8 cánh, thiên sứ 10 cánh, vừa ra đời liền có được thiên phú kinh người, huyết mạch cường đại, trưởng thành cấp tốc, thiên phú viễn siêu chủng tộc khác, chiến lực phi thường kinh người. Copy nội dung từ truyện 88. Điểm này, trong long tộc cũng có. Tỉ như, bảy trảo thần long, bát trảo thần long dạng này, vừa ra đời thiên phú liền phi thường kinh người. Lại càng không cần phải nói cửu trảo thần long. Đồng cấp một trận chiến, cơ hồ là vô địch tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88. Thậm chí có chút chủng tộc tuyệt thế thiên kiêu, vừa ra đời liền nắm giữ thần lực. Hơn nữa còn là thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số thần lực. Hơn nữa vừa ra đời liền có được bản nguyên bí thuật. Này làm sao so? Copy nội dung từ truyện 88. Đây chính là chủng tộc thiên phú cường đại. Trước mắt hai cái hỏa ngô tộc thanh niên, mặc dù không có nghịch thiên như vậy, nhưng so với phổ thông chủng tộc cũng cường đại rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, cũng không phải là phổ thông chủng tộc người liền khẳng định so với không lên những cái này chủng tộc mạnh mẽ. Phổ thông chủng tộc cũng sẽ sinh ra một chút như yêu nghiệt thiên kiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Lịch sử phía trên liền xuất hiện qua phổ thông chủng tộc nghịch thiên quật khởi. Thậm chí đem 10 vị trí đầu chủng tộc tối cường yêu nghiệt dẫm ở dưới chân ghi chép. Đương nhiên, loại này yêu nghiệt là cực ít số. Cá biệt, copy nội dung từ truyện 88. Chủng tộc thực lực tổng hợp, trình thể thiên kiêu trình độ, vẫn là những cái kia cường đại chủng tộc càng lợi hại. Lục Minh kinh ngạc, hai cái hỏa ngô tộc thiên kiêu càng thêm chấn kinh. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh chỉ là thần vương cửu trọng mà thôi. Thế mà có thể cùng bọn họ đối kháng. Quá kinh khủng, đây chính là thần long tộc sao? Đều hủy diệt, chỉ là một chút dư nghiệt lưu lại. Đều có thể đản sinh ra dạng này yêu nghiệt. Năm đó không hổ là xếp hạng thứ 5 đáng sợ chủng tộc. Copy nội dung từ truyện 88. Hai cái hỏa ngô tộc thiên kiêu trong lòng thoáng qua một đạo suy nghĩ. Bất quá rất nhanh liền bị sát cơ thay thế. Copy nội dung từ truyện 88. Thần long nhất tộc đã hủy diệt. Sinh ra yêu nghiệt thì thế nào? Giết chính là hai đầu to lớn con rết. Hóa thành hai thanh chiến đao. Gào thét chém về phía Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Xem ra, chỉ dựa vào một loại bản nguyên bí thuật, còn khó đối phó, vậy liền tạ loại A. Lục Minh tâm niệm vừa động, thiên tà chi linh ngưng tụ mà ra. Copy nội dung từ truyện 88. Đinh linh linh, thiên tà chi linh vang lên. Công kích đối phương linh hồn. Copy nội dung từ truyện 88. Công kích linh hồn. Cẩn thận, hai đầu hỏa diễm con rết hét lớn. Bất quá bọn hắn lọt vào công kích về sau. Thân thể y nguyên run lên. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh thừa cơ giết tới. Bá thần thương, hướng về trong đó một đầu hỏa diễm con rít con mắt đâm tới. Nơi này, là nhược điểm của đối phương. Lực phòng ngự yếu kém. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, liền ở bá thần thương muốn đâm đến thời điểm. Hỏa diễm con rết nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể uốn éo, khó khăn lắm tránh khỏi chỗ yếu hại. Còn một tiếng, bá thần thương đâm vào hỏa diễm con rết đầu vỏ ngoài. Hỏa diễm con rết bay ra ngoài. Xác ngoài lõm xuống, có một tia máu tươi thẩm thấu ra. Nhưng không có gì đáng ngại. Copy nội dung từ truyện 88. Liền nhanh như vậy kịp phản ứng. Xem ra, đối phương có linh hồn phòng ngự bảo vật. Hơn nữa uy lực rất kinh người. Lục Minh nhướng mày. Copy nội dung từ truyện 88. Hồng hoang vạn tộc bảng những cái này thiên kiêu. Quả nhiên không thể xem thường. Hiển nhiên, Lục Minh có được phi thường huyền diệu linh hồn phòng ngự bảo vật. Cho nên mới có thể nhanh như vậy kịp phản ứng. Chống đỡ công kích linh hồn. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này cũng bình thường. Hồng hoang vạn tộc bảng. Thực lực cường đại cỡ nào? Có một ít cường đại linh hồn phòng ngự bảo vật. Quá bình thường. Phải biết, hồng hoang vạn tộc bảng bên trong. Vu tộc chuyên môn ứng phó linh hồn. Mặt khác cường đại chủng tộc. Nếu là không có thủ đoạn phòng ngự. Chẳng phải là đảm nhiệm vu tộc làm thịt. Copy nội dung từ truyện 88. Giết. Giết cái này tạp chủng. Copy nội dung từ truyện 88. Hai đầu hỏa diễm con rết giống to. Vồ giết về phía Lục Minh. Triển khai cuồng bạo công kích. Thái âm chi nguyệt. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh tâm niệm vừa động. Thái âm chi nguyệt nổi lên. Tản mát từng đạo chí hàn hào quang. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.